Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, điên cuồng sau đó. Tiểu thần, hiện tại bao nhiêu giờ? Nhìn lên trước mặt Diệp thần. Diệp Tinh sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Một đôi mắt đẹp có nhấp nhô lưu quang đang lưu truyền. Không biết, cần phải còn không có rất trễ đi. Rốt cuộc, cái này mới vừa vặn mặt trời chiều ngã về Tây. Diệp thần nhìn đến, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Lắc đầu, nhìn lên trước mặt tuyệt mỹ chẳng cảnh. Trùng điệp nuốt nước miếng. Còn không được sao? Chờ một chút, ngươi còn cần đi đón ngươi muội muội Linh Nhi cái nha đầu kia trở về đâu? Diệp Tinh nhìn đến ngay tại làm loạn Diệp thần. Sắc mặt có chút nghi hoặc. Cái này bao lâu nha? Mà bây giờ, tiểu thần lại là không có một chút xúc động ý tứ. Điểm này, không khỏi quá mức bất đắc dĩ. Quá mức muốn khiến người ta đầu hàng đi. Có thể nói, hiện tại nàng, cũng đã gần muốn không có khí lực. Cái gì động tác không có thử qua. Hiện tại, cũng không biết đã là thứ mấy khắp. Diệp thần chính là không có một chút dừng tay ý tứ. Cái này ta cũng không muốn. Có lúc, quá mức cường đại, ta cũng không có cách nào nha. Diệp thần nghe đến, mỉm cười, sắc mặt không biết nhiều sao đắc ý. Có thể nói, hệ thống cho mỗi thiên đột phá một lần chính mình cực hạn. Dạng này một cái khen thưởng, thật sự là quá mức bác. Tại di tích bên trong, anh hoa công chúa thế nhưng là ngao ngao kêu to nha. Đồng thời, hơi kém còn đã hôn mê. Mà sau đó một khắc, Diệp thần sắc mặt đột nhiên có chút biến. Một cỗ cảm giác khác thường lan tràn toàn thân. Không nói ra dễ chịu, khiến người ta toàn thân đều buông lỏng lên. Một cỗ to lớn sức hấp dẫn để Diệp thần càng là hơi kém đầu hàng. Dạng này đâu? Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp thần. Diệp Tinh, mà Diệp thần nhìn đến, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt thon dài đôi chân dài. Mỉm cười, chờ chút, chấm ngoặc kép, Diệp Tinh còn muốn nói điều gì? Sau một khắc, lại là toàn thân sụi lơ, hoàn toàn không có chút nào khí lực. Tiểu thần, ngươi, ra ngoài. Một phút về sau, Diệp Tinh sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Muốn phản kháng, lại là không có chút nào khí lực. Duy nhất có thể, chỉ có thể là như là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Tùy tiện Diệp thần xâm lược, đã 4 điểm. Tiểu thần, ngươi nhanh đi tiếp Linh Nhi muội muội đi. Bằng không, chờ một chút, cái nha đầu kia lại muốn nũng nịu giả ngây thơ. 4:30, cái nha đầu kia liền tan học, còn có nửa giờ. Nhìn đến bên cạnh điện thoại thời gian thời điểm, nhanh chóng nói một câu. Đối với Diệp Linh tính cách, trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, Diệp Tinh có thể nói là triệt để biết rõ ràng. Cổ Linh tinh quái, còn vô cùng hội xem xét thời thế. Vô cùng hội nắm lấy thời cơ nũng nịu giả ngây thơ. Coi như nghịch ngợm gây sự. Làm sai một ít chuyện gì. Nhìn đến cái nha đầu kia giả ngây thơ bộ dáng. Cái kia nũng nịu bộ dáng. Điềm đạm đáng yêu. Trong nháy mắt đều sẽ không có tính khí. Bất quá, Diệp Linh đồng dạng vô cùng hiểu chuyện. Cơ bản sẽ không cho chính mình trêu chọc phiền toái gì. Cũng sẽ không gặp rắc rối. Tốt a, cái kia Tinh Nhi, còn lại, người giúp đỡ dọn dẹp một chút, chờ một chút trở về. Người muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi. Nhìn lên trước mặt nằm sấp ở trên ghế salon, toàn thân như là tê liệt đồng dạng Diệp Tinh. Diệp thần đắc ý cười cười, nói một câu, có thể nói, một trận chiến đấu qua về sau, có thể nói là thận thanh khí thoải mái nha. Đã như vậy, như vậy ta muốn ăn caramel, còn có cũng là ngươi làm kho móng heo. Chấm ngoặc kép, Diệp Tinh nghe đến, chu chu mỏ, không có chút gì do dự. Thoáng cái, vậy mà bày ra 10+ món ăn. Tinh Nhi, nhiều như vậy, ngươi xác định ngươi có thể ăn hết. Nhìn lên trước mặt nằm sấp ở trên ghế salon. Đối với mình khoát khoát tay Diệp Tinh, Diệp thần sắc mặt nghi hoặc, bọn họ, chẳng qua là 3 người mà thôi. Thế mà gọi nhiều như vậy đồ ăn, có thể ăn hết sao? Đối với điểm này, nghi hoặc, làm sao không thể, đều là bởi vì ngươi. Hôm nay vốn là dự định ăn bữa trưa. Tiểu tử, đều đói cả ngày. Mà đêm nay, ngươi cửu tỷ cũng sẽ tới. Ngươi nói, ăn đến hết sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Tinh bất đắc dĩ. Nói một câu. Tốt à, ta biết. Nhưng là, caramel thì không cần đi. Làm sao không cần? Không ăn một chút món điểm tâm ngọt. Không có chút nào dễ chịu. Ta liền muốn. Diệp Tinh nghe đến, chu chu mỏ, sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần, vô cùng nghiêm túc phản bác vài câu. Cái này, ngươi không phải mới vừa ăn sao? Còn vô cùng no bụng đâu? Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, hết sức chăm chú gật gật đầu. Xác thực, cần phải vô cùng no bụng nha. Bằng không, cũng sẽ không là cái dạng này. Tiểu Thần, ngươi... Ngươi đi chết đi. Diệp Tinh nghe đến, nhìn đến Diệp Thần nhìn lấy chính mình thân thể mềm mại thời điểm. Như là minh bạch cái gì. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Không hề dừng lại một chút nào. Cầm lấy bên cạnh một cái gối. Trực tiếp đối với Diệp Thần ném qua tới. Tên tiểu tử thúi này. Thế mà còn như thế đắc ý. Chính mình có thể nói là mệt chết. Tinh Nhi, đừng nóng giận. Đừng nóng giận. Ta cho ngươi còn không được sao? Buổi tối hôm nay, muốn bao nhiêu, ta đều cho ngươi. Nhìn lên trước mặt chạy vội đi qua gối ôm. Diệp Thần thoáng cái cầm trong tay. Gật gật đầu, rốt cuộc, ta thế nhưng là rất cường đại. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Tinh nghe đến, tức thì bị khí đến đỏ bừng. Có thể nói, giận không chỗ phát tiết. Đúng, Tinh Nhi, đã không có chuyện gì. Như vậy ta liền đi trước. Nhìn lấy thì muốn bão nổi Diệp Tinh. Diệp Thần mỉm cười, nói một câu, không hề dừng lại một chút nào, hướng về cửa đi ra ngoài. Chờ một chút, mở ngươi Lamborghini Poison đi. Diệp Tinh nhìn đến, như là nhớ tới cái gì, căn dặn một tiếng. Vì sao? Vốn là muốn rời đi Diệp Thần. Nghe đến Diệp Tinh lời nói thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, nâng lên chân phải đột nhiên dừng lại ở trong hư không. Cái này không tốt lắm đâu. Rốt cuộc nói thế nào, trường học cũng là một cái thần thánh địa phương. Nguyên bản chính mình dự định lái một xe cấp thấp nhất Ferrari là được rồi. Không nghĩ tới Diệp Tinh lại là nói với chính mình lái một xe Lamborghini Poison đi qua. Cái này để Diệp Thần vô cùng không hiểu. Bất kể nói thế nào, vậy cũng là Thượng Hải Đại học nha. Mà tại dạng này thần thánh học đường trước mặt, Diệp Thần đồng thời không cảm thấy mình theo một cái đưa thức ăn ngoài lên tiểu tử nghèo có cái gì khoe khoang tư cách. Về phần tại sao, chờ một chút, ngươi đi đến, một cách tự nhiên thì sẽ biết. Tóm lại, nghe bát tỷ, chắc chắn sẽ không sai. Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay, nói một câu, tốt à, ta biết. Tuy nhiên không biết nguyên nhân. Bất quá, Diệp Thần vẫn gật đầu. Hướng về bên ngoài rời đi. Có thể nói, đối với mình bát tỷ lời nói, Diệp Thần không biết không nghe theo. Rốt cuộc, tỷ tỷ mình vĩnh viễn không sẽ lừa gạt mình. Chính mình chỉ cần biết điểm này là được rồi. Thật sự là, làm đến đâu đâu cũng có. Nhìn đến, cần muốn thật tốt thu thập thu thập. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần. Diệp Tinh sắc mặt bất đắc dĩ, nhìn lấy bên cạnh dấu vết, nhìn lấy chính mình thân thể mềm mại, sắc mặt càng là nóng bỏng. Xác thực, như là tiểu thần chỗ nói một dạng, chính mình tuyệt không đói, đã rất no, không có nhiều lời, bắt đầu thu thập, những vật này không thật tốt thu thập thu thập. Chờ một chút Diệp Linh muội muội còn có chính mình cửu muội trở về. Có thể là vô cùng xấu hổ nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.